Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là như vậy. Cô phủ nhận một cách uyển chuyển, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Anh thực sự là thích ngôi nhà đó sao? Không thích. Vậy thì tại sao anh lại mua nó chứ? Anh hỏi nhẹ một tiếng và không trả lời. Câu chuyện lại rơi vào trạng thái im lặng bế tắc. Anh hải sắc thở dài một cách bất đắc dĩ. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở nhà của anh đi. Còn về phần thời gian tối ngày hôm nay có thể chứ? Không thành vấn đề. Vậy thì để em qua đó. Cuộc hẹn đã được sắp xếp ổn thỏa, thế nhưng cô lại chưa chịu cúp điện thoại. Nghe được tiếng anh hít thở rất nhỏ của cô, phảng phất như trong đầu có điều gì suy nghĩ. Em có còn muốn nói gì nữa hay không? Anh chủ động lên tiếng hỏi. Vệ Tương à, cô gọi tên của anh giống như là trước kia vậy, nhẹ nhàng ôn nhu đâm thẳng vào tim anh. Anh rất là hận cô, thế nhưng cảm giác tại sao lại có một chút rung động. Rốt cuộc là vì sao anh lại muốn gặp em chứ? Để muốn anh hỏi em vì sao? Anh lạnh lùng thầm nghĩ, khóe môi bất giác tạo thành một vòng cung. Bởi vì muốn cùng với em làm một cuộc giao dịch. Anh muốn cùng với cô thực hiện một cuộc giao dịch. Nhưng là giao dịch gì? Cô thật sự rất tò mò đến mức tim đập thật là nhanh. Là do lòng hiếu kỳ sao? Hải Giác đưa tay đặt trên ngực mình rồi tự hỏi. Tim đập nhanh như vậy, cảm giác đau nhức đến mức khó thở đến như vậy, là bởi vì hiếu kỳ, chứ không phải bởi vì còn một chút quyến luyến khi đối diện với quá khứ hay sao? Quá khứ đã trôi qua rồi, cô đã tự thề với lòng là không cần nghĩ đến, cũng không cần phải hối hận gì cả, cứ đến hồi ức tan thành tro bụi đi. Nhưng ngày hôm nay, cô sẽ gặp lại anh, một người đàn ông đến từ quá khứ. Gió đêm có một chút se lạnh, anh Hải Sắc chẳng thêm một tấm áo choàng bằng da dê mà đi tắt trên đường núi. Vừa qua một khúc quanh, một ngôi nhà với hình thù kỳ lạ thình lình hiện ra trước mắt của cô. Cô dừng lại ngắm nhìn ngôi biệt thự ấy. Gỗ cùng với thủy tinh đều là những vật liệu kiến trúc mà cô yêu thích. Nhưng vị kiến trúc sư thiên tài này lại có thể kết hợp thành lột lại kiến trúc mà cô không thể đoán ra được nó mang phong cách gì cả. Cũng giống như người đàn ông cô đã từng yêu say đám kia. Cô thích anh vì ở anh thoát ra nhiều khí chất đặc biệt. Nhưng đến cuối cùng cô phát hiện ra được mình mãi mãi cũng không có cách nào có thể hiểu được anh. Anh là một người vô cùng khó hiểu. Hải Sắc buồn bã thở dài, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa qua hàng rào bằng gỗ. Trong sân là một gốc cây cổ thụ to lớn vững chãi, bên cạnh đó là một chiếc võng. Diện tích của khoảng sân không nhỏ, nhưng lại giống như không có ai chăm sóc. Cỏ dại mọc lan tràn, xen lẫn với vài cánh hoa hồng đang mọc ở cách mất trật tự. Một khoảng sân bị bỏ hoang. Anh Hải Sắc giật mình nhìn cảnh vật trước mắt mà trong ngực bỗng nhiên nhói đau. Nói cho cùng, anh vẫn chưa chân chính xem ngôi biệt thự này là nhà của mình sao? Cô rời đi ánh mắt không đành lòng nhìn tiếp mà dịu dàng bước đến trước cửa. Cánh cửa lớn đã mở phân nửa, chỉ vừa đủ để cho cô tiến vào. Một mình. Ý của anh, không phải là muốn chính cô đi vào lãnh địa của anh sao? Anh sẽ chào đón cô, mà cô tự phải tìm đến anh thôi. Cô đi qua đại sảnh. Cách bài trí kiện lạ khiến cho cô choáng váng mà ngây ngốc đứng nhìn. Vị kiến trúc sư đã đào thêm một cái kênh nho nhỏ, nhìn có vẻ giống như là hồ bơi. Sẵn bên một chiếc bàn gỗ thô để uống cà phê, cùng với một chiếc ghế nằm thoải mái. Ở trong phòng, mọi vật dụng đều là duy nhất. Duy nhất một chiếc ghế sofa, một bàn ăn cơm với một chiếc ghế, một bộ đồ ở trên bàn. Là sự bài trí của viện kiến trúc sư kia hay là do anh? Ở đây thể hiện rất rõ ràng rằng, chủ nhân của nó không chào đón bất cứ một vị khách nào. Ân Hải Sắc đứng giữa ngay đại sảnh, nhất thời là có một chút hoa mắt, phảng phất như cô đang lạc vào một không gian kỳ ảo nào đó. Cô nhìn xung quanh mình, vẫn tìm không ra được nam chủ nhân của ngôi nhà. Xem ra, vấn đề này của cô rất là khó giải quyết đi. Cô cất tiếng cười khổ rồi từ từ bước lên cầu thang. Lầu 2 là một nơi rộng rãi, dùng để giải trí, tivi và dàn loa như một rạp chiếu phim mini, kệ sách sofa, quầy ba bàn pizza. Pizza là trò chơi giải trí cho một ngày sau. Cô thầm nghĩ đùa rồi đưa ánh mắt chuyển, ngưng đọng vào một bức tranh nghệ thuật treo ở trên tường. Về tranh này, đương nhiên là tranh thật đi. Với tình hình tài chính hiện nay của anh, chân chi phải mua đồ ra. Nói đi nói lại, người kia rốt cuộc là đang ở chỗ nào chứ? Ân Hải Sắc hơi nhíu mày. Chỉ một lát sau tìm được một cầu thang gỗ bé bé, dẫn một lối nhỏ lên phía trần nhà, lên tầng trên, có vẻ giống như là một cái kho để chứa đồ. Không lẽ anh ở trên đó sao? Anh Hải Sắc viện lấy cầu thang gỗ rồi chậm rãi mà tiến lên trên. Trên môi vừa nở ra nụ cười, Vừa nhìn thấy sự trang hoàng của bên trên thì cô ngưng cả hô hấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net